Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, A cộng ý nghĩa. Duo căn bản không hiểu John ý tứ. Hắn chỉ biết John cho Leon đánh giá rất cao. Nhưng cụ thể cao tới trình độ nào? Cái này, A cộng đại biểu cái gì? Hắn căn bản hoàn toàn không biết. Nếu như đánh giá là B cộng, còn có thể cùng cái khác B cộng cầu thủ làm cái tham khảo. A cộng là có ý gì? Hắn sẽ không có khái niệm. Vì lẽ đó hắn đón lấy liền mang Lê Ông đi làm cơ sở kiểm tra. Tỉ như 100m, nhảy lên chờ chút. Loại này điền kinh phương diện số liệu. Tuy rằng cùng bóng đá quan hệ không phải trực tiếp tính. Nhưng cũng đầy đủ phản ứng một cái cầu thủ thân thể tố chất cùng bóng đá cơ sở trình độ. Hạng thứ nhất là 100m tốc độ kiểm tra. Nếu như ngươi có thể đạt đến 12 giây bên trong, coi như là hợp lệ. Duo nhìn danh sách, một bên nói với Lê Ông. Có người mới đến sân bóng làm kiểm tra. Một ít huấn luyện cầu thủ cũng chạy tới tham gia trò vui. Duo vẫn không có đem Lê Ông giới thiệu cho bọn họ. Nhưng trải qua Ian Breckin làm ầm ĩ, đại gia cũng biết tên Lê Ông. Lần trước cùng MU giao thủ, rất nhiều người nhìn thấy Lê Ông ra trận. Có thể làm người ta chú ý nhất, không phải cái kia sút bồi ghi bàn, mà là hắn cùng C. Ronaldo ra tay đánh nhau. Cái kia đầy đủ rất nhiều người nhớ kỹ hắn. Hắn chính là cùng MU Ronaldo đánh tới đến ra hòa. Hắn dáng vẻ thật là ý tứ. Đứng ở Brighton bên cạnh Ellington nhỏ giọng nói rằng, hắn xem ra rất ngốc dày, nên rất dễ thân cận. Ha ha, hắn thật ngốc, mới vừa rồi còn bị ta lừa. Brighton cười hì hì nói. Một bên khác đứng mái tóc dài màu đen cầu thủ nhìn kỹ. Hắn là Wigan Athletic đương ra ngôi sao bóng đá. Andy bên trong đeo, là đội bóng bên trong giá trị bản thân cao nhất cầu thủ. Cũng là Wigan bản địa ngôi sao bóng đá. Bên trong đeo yên lặng lắc đầu một cái. Đào, Ian, hắn bị ngươi lừa. Có thể không phải cái gì đáng giá khoe sự tình. Ta nhưng là nhớ tới. Lần trước thi đấu hắn phòng thủ thời điểm. Dùng sức đụng phải ta một hồi. Cái kia dưới thật là đau. Chấm ngoặc kép, Andy, ngươi có ý gì? Breckin hỏi, ngay ở hai người lúc nói chuyện. Leon đã hoạt động đứng dậy thể, chuẩn bị bắt đầu chạy, chờ Duo bàn giao một chút chú ý sự tình. Trợ lý huấn luyện viên Gary Strobrow liền đi tới đường băng phần cuối, chuẩn bị bắt đầu cho Leon tiến hành kiểm tra. Leon chính đang hoạt động gân cốt, Duo quá khứ nặn nặn Leon lùi, cười nói, Leon, chớ sốt sáng, bao quát Breckin ở bên trong. Rất nhiều người vui cười nhìn. Duo trợn lên giận dữ nhìn những người kia một chút. Lê Ông nhẹ thở pháo, nghiêm nghị nói rằng, Duo, ta không có chuyện gì. Có thể bắt đầu chưa? Hắn một điểm không sốt sáng, ngược lại có chút không thể chờ đợi được nữa. Từ khi xuyên Việt tới nay, hắn liền biết mình thân thể rất cường tráng, thậm chí có chút cường tráng quá mức. Ở thêm vào bên trong thân thể mở khóa rồi một loại viễn cổ sức mạnh. Sức mạnh được cực hạn tăng mạnh. Hiện tại hắn cũng không biết thân thể đạt đến như thế nào trình độ. Hắn căn bản chưa bao giờ khảo nghiệm qua. Hiện tại bỗng nhiên nghĩ đến muốn tiến hành một ít kiểm tra. Leon cảm giác rất hưng phấn. Không riêng là Duo, Wigan Athletic câu lạc bộ. Chính hắn càng là chờ mong hiện tại thân thể là đạt đến trình độ nào. Leon, chuẩn bị. Duo hô một tiếng. Leon gật gù. Rất tùy ý đứng ở nơi đó. Hắn không phải là chuyên nghiệp làm điền kinh. Căn bản không có lên tay động tác quen thuộc. Duo nhìn thấy Lê Ông động tác. Tâm trạng có chút kỳ quái. Có điều cũng không liên quan. Điều này cũng không kém nhiều lắm. Hắn theo. Đè dừng tay bên trong đồng hồ báo giây. Hay là rất lâu không có làm loại này kiểm tra. Cho đến lúc này hậu mới nhớ tới muốn phất lên cánh tay. Tiếng hô. Chạy, trong lòng ám đạo hỏng rồi. Vừa nãy trì hoãn có ít nhất một giây. Này còn muốn khảo nghiệm lại một hồi. Tăng, Leon thân thể, theo Duo cánh tay dưới vung. Đột nhiên về phía trước nghiêng. Ngay lập tức đùi phải của hắn liền bước đi ra ngoài. Vẻn vẹn mấy cái nhanh chân, hắn liền từ Zuo trước mắt vọt tới. Ta thượng đế, cái tên này thật nhanh. Zuo không thấy rõ, những người khác nhưng là xem rõ rõ ràng ràng. Trên đường chạy cái kia bóng người, phảng phất là quát lên như gió. Trong nháy mắt vọt qua thật xa thật xa. Ánh mắt của bọn họ tất cả đều không nhịn được theo bóng người kia đi qua 100 mét khoảng cách. 100 mét, hướng ngang vượt qua toàn bộ sân bóng khoảng cách. Đúng là chắt 2 lần con mắt liền chạy xong. Nhanh, quá nhanh, làm đối diện Straw Brown nâng lá cờ. Zuo vội vàng bấm dừng tay trên đồng hồ báo giây. Lại vừa nhìn hắn trực tiếp sửng sốt. 12,03 giây. My God. Zuo không tin lại liếc nhìn trên tay đồng hồ báo giây. Hắn không khỏi kinh kêu thành tiếng. 12,03 giây. Đúng là 12,03 giây. Trời ạ, trời ạ. Những người khác nhìn huấn luyện viên trưởng ở nơi đó thán phục. Không nhịn được đi qua xem một chút đồng hồ báo giây số liệu. Mặt trên chính biểu hiện 00:12:03. Cái gì a? Mới 12 giây ra mặt. Có cái gì kỳ quái? Cái tốc độ này ta cũng có thể chạy đến. Brackin lôi kéo khóe miệng khinh thường nói. Đúng đấy, này có cái gì kỳ quái? Cũng không trách bọn họ nói như vậy. 12 giây ra mặt. Số liệu này coi như đang bình thường người bên trong cũng không có gì. Chớ nói chi là bóng đá vận động viên. Tốc độ nhanh một ít bóng đá vận động viên. Đều có thể chạy vào 12 giây bên trong. Chuyên nghiệp vận động điền kinh viên chạy vào 11 giây căn bản không khó. Chỉ bất quá bọn hắn không biết. Zuo vừa nãy khả năng theo. Đè nhanh hơn. Chỉ ít theo. Đè nhanh hơn 1 giây nhiều. 12 giây giảm 1 giây nhiều. Hay dùng tiểu học số học đều biết thu được kết luận sẽ là cái gì. Chớ nói chi là Zuo cái này huấn luyện viên bóng đá. Trong lòng hắn cảm thán. Người trẻ tuổi này cũng thật là hiếm có thiên tài. Bóng đá phương diện lại không nói. Không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. 100 mét liền có thể chạy vào 10 trong 1 giây. Đây rốt cuộc sẽ là quái vật gì? Leon chạy về đến. Nhìn thành tích của chính mình hơi hơi kinh ngạc. 12 giây ra mặt. Cái thành tích này đặt ở người bình thường trên người không chậm. Có thể tốc độ của chính mình mới chỉ có như vậy. Hắn nhưng căn bản không biết đó là Zuo đè xuống đến mức nhanh hơn một chút. Không đợi Lê Ông dò hỏi. Zuo liền không nhịn được mở miệng nói. Lê Ông, người chạy nữa một lần. Hắn ngược lại muốn xem cái này quái vật cụ thể có thể chạy vào bao nhiêu giây. Lê Ông sững sờ. Những người khác cũng nhìn Zuo. Zuo không làm thêm giải thích. Chỉ là để Lê Ông chạy nữa một lần nhìn. Lần này hắn đem đồng hồ báo giây cho Andy bên trong đeo. Để hắn đến tính giờ. Andy bên trong đeo ở Wigan rất nổi tiếng. Có điều chỉ là một cầu thủ. Làm tính giờ công tác có thể chưa từng làm. Hắn rất có hứng thú tiếp nhận đồng hồ báo giây. Đối với Lê Ông đạo, người chuẩn bị. Được, Lê Ông đáp ứng xếp đặt cái xuất phát chạy động tác. Có một lần kinh nghiệm. Hắn chăm chú rồi rất nhiều. Bắt đầu. Nhìn bên trong đeo thủ thế, Lê Ông trong nháy mắt xông ra ngoài. Lần này những người khác càng là thấy rõ. Đặc biệt là Zuo, trong lòng hắn nắm chắc, tự nhiên có thể phán đoán tốc độ này nhanh bao nhiêu. Đối diện Straw Brown lần thứ 2 nâng lá cờ, bên trong đeo ấn xuống đồng hồ báo giây. Không nhịn được cúi đầu vừa nhìn trực tiếp sửng sốt. 0:10:53. 10:53. Ta thượng đế, chấm ngoặc kép, từ trước đến giờ không tin thượng đế bên trong đeo cũng trực tiếp sửng sốt. 10,53 a, đừng nói 10 giây nhiều, coi như là 100 mét 11 giây. Đội bóng cũng không có bất cứ người nào có thể chạy đến. Này đều sắp đuổi tới những người chuyên nghiệp vận động điền kinh viên. Andy, người không phải kế sai rồi đi. Làm sao có khả năng chạy vào 10 trong 1 giây? Ta liền 12 giây đều chạy không tới. Chờ Lê Ông lúc trở lại. Những người khác đều như là xem quái vật nhìn hắn. Biết thành tích của chính mình. Lê Ông mới bừng tỉnh. 11 giây nhiều. Đây mới là chính mình nên có thành tích. Bộ thân thể này vốn là mạnh. Hơn nữa thần bí viễn cổ sức mạnh tăng lên. chạy đến cái thành tích này cũng không cái gì kỳ quái. Hơn nữa, tốc độ không phải hắn am hiểu. Nếu như là kiểm tra sức mạnh, e sợ những người này đều muốn đem con ngươi chừng đi ra. Trải qua lần này kiểm tra, vừa nãy ở một bên huấn luyện cầu thủ cũng nghe nói chuyện này. Bọn họ rất nhanh đều tụ tập ở bên cạnh, quan sát lên Leon kiểm tra. Leon, dưới cái hạng mục, chúng ta muốn tiến hành 50 mét dẫn bóng kiểm tra. Cái này ngươi biết chưa? Duo chỉ vào xa xa dọc bầy 10 cái hình nón màu đỏ cản trở. Ngươi muốn tại đây chút chướng ngại vật bên trong xuyên qua. Duo lần này không nói gì bao. Nhiều thành tích đạt tiêu chuẩn. Bóng đá tới nói đối với những này yêu cầu cũng không cao. Nhưng dẫn bóng tốc độ vẫn là tương đối trọng yếu. Vừa nãy Leon 100m thành tích, thực tại cho hắn không nhỏ áp lực. Đơn giản hắn liền nhìn người trẻ tuổi này có thể đạt tới trình độ nào. Leon hỏi, hiện tại liền bắt đầu sao? Vậy ngươi chuẩn bị, xem động tác tay của ta. Duo nói, Leon gật gù, 50m dẫn bóng cản trở chạy. Loại huấn luyện này ở MU làm rất nhiều. Trước đây thành tích của hắn cũng không tính là rất tốt. Chỉ có thể nói vừa qua ải, tốc độ của hắn không chậm, có thể dẫn bóng bất ổn. Có điều xuyên Việt tới nay huấn luyện, ở cảm giác bóng phương diện tăng cao rất nhiều. Hơn nữa tốc độ của hắn, tóm lại thành tích sẽ không kém. Trợ lý huấn luyện viên Strobrow vội vàng quá khứ, đính chính 10 cái chướng ngại vật vị trí. Sau đó phất tay ra hiệu có thể. Duo nhìn Leon, ra dấu tay bắt đầu đồng thời ấn xuống đồng hồ báo giây. Leon nhẹ nhàng đem bóng về phía trước một chuyến, liền dẫn bóng nhằm phía trước, ở hướng ngang vị trí. Hắn truyền dài chuyến bóng về phía trước, sau đó ra tốc xông tới đuổi theo bóng. Ở vượt qua cản trở chuyển biến vị trí, hắn cũng chậm chậm dẫn bóng, một lòng cầu ổn. Vốn là hắn cảm giác bóng giống như vậy, tốc độ nhanh một ít quẹo cua nữa thì có chút không khống chế được bóng. Có thể cứ như vậy, cộng lại tốc độ ngược lại không chậm, vượt qua 50 mét, cũng chỉ có chất hai lần mất thời gian. Cái khác xem người đều sửng sốt, bọn họ là cầu thủ, chân chính nghề nghiệp cầu thủ. Còn là lần thứ nhất thấy có người như thế đi làm 50 mét dẫn bóng cản trở chạy. Cái kia mấy mét khoảng cách, hắn lại chỉ chuyến một cước bóng, sau đó ra tốc đuổi theo. Này dẫn bóng động tác xem ra rất ngốc chuyết, có thể người bình thường cũng thật là chơi không đến a. Duo nhìn xuống đồng hồ báo giây trên trị số, 7 giây 5, cũng không tệ lắm, không ra dự liệu. Hắn nhìn ra, Leon dẫn bóng kỹ thuật giống như vậy, nhưng quý ở cá nhân tốc độ thực sự quá nhanh. Bình thường nghề nghiệp cầu thủ có 8 giây 5. Coi như là hợp lệ, hắn có thể chạy vào 7 giây 5, tuy rằng có thủ xảo hiểm nghi, nhưng cũng là ưu tú thành tích. Duo không nhịn được kinh ngạc, sau đó hắn mang theo Leon hoàn thành từng cái hạng mục. Đại thể đều là liên quan với bóng đá. Leon kiểm tra những hạng mục này, có am hiểu, có chỉ có thể nói giống như vậy. Thành tích có phi thường xuất sắc, cũng có vừa hợp lệ, nhưng tổng thể tính ra thành tích là vô cùng tốt, cũng không cần cuối cùng tổng kết. Hết thảy hiện trường quan sát Leon kiểm tra người, đều có thể đến ra một cái kết luận, cái này mới tới ra hòa. Bóng đá trình độ tạm thời không đề cập tới, hắn thân thể tố chất thực sự là tốt sao sao. Duo cảm giác mình có chút lý giải A cộng đánh giá ý nghĩa. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.